Chương 393, nam nhân luôn là đối với nữ tính đã dùng qua đồ đạc tình hữu độc chung. Bởi vì Lưu Húc mới vừa kích giật mình, sau đó hô to một câu, chung quanh người đi đường đều rối rít bắt đầu nhìn kỹ bọn họ, khiến cho được bọn họ lập tức là được tiêu điểm. Lưu Húc lập tức từ ý dâm hình thức bên trong thanh tỉnh, vội vã mang theo Mạc Tiện Hân ra bên ngoài đi nhanh. Mạc Tiện Hân kéo Lưu Húc tay, một đường đi theo hắn. Từ Lưu Húc góc độ có thể chứng kiến, Mạc Tiện Hân mặt hồng giống như một tiểu quả táo, yêu kiều, non khả ái. Dường như bóp một cái á bọn họ đi tới cách mới vừa đợi vị trí xa hơn một chút một cái lộ khẩu bên cạnh, rốt cuộc, người chung quanh thay đổi vài dạng, cái loại này bị chú mục cảm giác rốt cuộc tiêu thất. Ngươi mới làm sao vậy à, đột nhiên quát lên, hại ta mất mặt chết lạp. Mạc Tiện Hân lúc này dường như vẫn là cao trào chưa rơi xuống cái loại này cha nở dê tha y, xấu hổ cùng Lưu Húc thấp giọng nói rằng. A ta lúc đó không phản ứng kịp, kích động, không có ý tứ. A Lưu Húc nhào nặn chắp sau, vẻ mặt xấu hổ, vội vàng hướng Mạc Tiện Hân xin lỗi. Dù sao nhân ra muội tử gọi hắn ở chung, mà Lưu Húc lại đột nhiên gọi ra, Mạc Tiện Hân nhất định là cũng bị cường thế vây xem, nhiều cơm nắm. A vậy ngươi đến cùng có nguyện ý hay không đến ta đây tới ở. A Mạc Tiện Hân nhìn Lưu Húc, nàng một bên hỏi, vừa bắt đầu dùng kéo hắn cái tay kia. A, Mạc Tiện Hân đang đối với hắn làm lũng Lưu Húc cả người tóc cảm giác đều nhanh dựng lên, không phải cho lạnh, mà là cho kích động. Lúc này, Lưu Húc nội tâm còn đang do dự, bằng lòng quá mau trở lại không trở về bị phạt rơi. A ửng, ngạch chúng ta có thể hay không quá nhanh, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta Lưu Húc lúc này biểu tình nếu là đổi lại là người khác làm được, hắn thấy được, không hai lời, lập tức cầm cục gạch đập hắn nha vẫn là vào chỗ chết đập cao y chun nở dê loa y kia. Cơ mờ nở, quá trang bức rõ ràng trong lòng nghĩ muốn chết, còn muốn trang bị một bộ không cần dáng vẻ. Đây chính là Lưu Húc bây giờ trong lòng chân thực vẽ hình người. Ừm, ngươi muốn đi nơi nào a Lưu Húc, ngươi thật là tà ác. A Mạc Tiện Hân nghe được Lưu Húc thấp giọng tự nói, nhất thời đối với hắn khinh bỉ chu mỏ, ta chỉ là bảo ngươi ở qua đi nha, lại không nói chúng ta muốn phát sinh cái gì. Lưu manh Mạc Tiện Hân bung lỏng ra kéo Lưu Húc tay, xoay người, đưa lưng về nhau hắn đứng. A ta tà ác không phải muốn ba ngày, kém chút nói lộ ra miệng, hoàn hảo không đem đùng đùng hai chữ từ trong lòng nói ra. Mạc Tiện Hân đối với Lưu Húc hết trô nói rồi. Sợ hắn tiếp tục suy nghĩ hoài, vội vã nghiêm túc cùng Lưu Húc giải thích, ai nha, nói thật với ngươi đi tối hôm qua ngươi giúp ta, thế nhưng cũng đắc tội Trình Phi, hắn là Hồng Anh xã người. Coi như Trình Phi ngồi tù, thế nhưng Hồng Anh xã người có thể sẽ không lúc đó từ bỏ ý đồ. Nàng dựng thẳng lên hai cái ngón tay, tiếp tục nói ra, cho nên đệ nhất, vì cảm tạ ngươi đã cứu ta, đệ nhị, vì người bảo vệ ngươi thân an toàn. Ta liền kiến nghị ngươi, có thể đưa đến cùng ta ở cùng nhau. Chúng ta có thể chiếu cố lẫn nhau nha. Dù sao, ta nghe ngươi nói còn muốn ở Hồng Kông đợi một thời gian ngắn, Nhi Hồng Anh xã người nếu là để mắt tới ngươi, khó tránh khỏi sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. A hơn nữa, ta là cảnh sát, ngươi an toàn hệ cân nhắc sẽ cao rất nhiều. A dù sao ta ở cái kia cái địa phương vẫn có rất nhiều cơ quan đơn vị người ở, an ninh phương tiện cũng rất đúng chỗ. Thì ra, muội tử không phải muốn cùng hắn phát sinh cái gì chuyện lãng mạn. A bất quá, cùng Mạc Tiện Hân ở chung cơ hội, Lưu Húc đương nhiên sẽ không buông tha. Vì vậy, ở mua quần áo trong về sau, Lưu Húc liền theo Mạc Tiện Hân trở về nhà của nàng. Gian phòng là có sẵn, chỉ kém đổ rửa mặt gì gì đó. Nói, Hồng Kông không phải đất chật người đông giá phòng cao sao, nhưng là, vì sao Mạc Tiện Hân ra lớn như vậy vấn đề này, kỳ thực Lưu Húc đang nhìn TVB kịch thời điểm cũng rất giống như nhổ nước bọt. Buổi chiều, Mạc Tiện Hân trực tiếp lái xe đi nhà nàng phụ cận một nhà đại siêu thị, thẳng hướng khu sinh hoạt. Rất nhanh. Mạc Tiện Hân liền chọn chúng một bộ màu sắc cực kỳ tươi đẹp xưa di hệ liệt trên giường bôn nở cái bộ. Lúc đó, thấy được nàng mua cái này bôn nở cái bộ thời điểm, Lưu Húc ở trong lòng muốn, lúc nào hắn có thể ở phía trên cùng Mạc Tiện Hân hạnh phúc vui sướng quấn ga trải giường. Suy nghĩ một chút, nước bọt cũng nhanh muốn chảy ra. Lưu Húc cùng Mạc Tiện Hân ở siêu thị đợi một hồi, mua đủ nàng cần trên giường đồ dùng cùng một ít đồ dùng hàng ngày, sau đó, bọn họ liền bao lớn bao nhỏ đi ra. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Lưu Húc ở làm lao động, mang theo tất cả mọi thứ. Mạc Tiện Hân chỉ là cầm chính nàng bao, hoàn toàn một bộ đại tiểu thư bộ dạng ở phía trước mở đường. Dùng lại nói của nàng, Lưu Húc cái này gọi là đúc luyện thân thể. Lúc đầu, Lưu Húc thấy Mạc Tiện Hân mua bôn ở cái bộ thời điểm, có thể hay dùng nhà nàng, hoàn toàn có thể tiết kiệm dưới những thứ này không cần thiết chi tiêu. Thế nhưng các lộ ủy chữa Lưu Húc đưa ra đề nghị này sau đó, Mạc Tiện Hân cư nhiên dùng một loại cực kỳ ánh mắt ý vị thâm trường đột nhiên nhìn hắn chằm chằm. Làm sao vậy, trên mặt ta dính lọ? Lưu Húc xem Mạc Tiện Hân nhìn hắn chằm chằm, nhất thời có điểm mạc danh kỳ diệu, rõ ràng hắn biết nàng không phải ở đối với mình vứt bị nhãn, thế nhưng Mạc Tiện Hân cái kia hát sáng thâm thúy con mắt cho Lưu Húc đệ vừa cảm thụ chính là, nàng đang đối với hắn phóng điện. Hai anh, quên đi, ta hay là chuẩn bị mới được rồi, ta nhưng là biết đàn ông các ngươi luôn là đối với nữ tính đã dùng qua đồ đạc tình hưu độc chung. Mạc Tiện Hân con mắt liếc lấy Lưu Húc chế nhạo nói, sau đó liền hất đầu, tiếp tục đi về phía trước. Nghe được Mạc Tiện Hân nói như vậy, lúc đó Lưu Húc liền có một loại bị lôi đến kinh ngạc cảm giác. Đây là bị muội tử điều khiển. Bất quá, nàng lại còn nói được nặng như vậy cửa, Lưu Húc phát hiện thì ra Mạc Tiện Hân cũng tốt dòm bì a, xem ra, chỉ cần là nữ nhân, liền đều có cái kia phương diện huyễn tưởng a. Hắc hắc, đem mấy thứ cất xong trên xe phía sau, Mạc Tiện Hân hỏi, đi nơi nào ăn? Lưu Húc nói ra, chỗ đều được. Thế nhưng Mạc Tiện Hân dường như cố ý làm khó dễ Lưu Húc tựa như, nhất định phải hắn chọn. Lúc này, Lưu Húc nếu là lại nói cha, phỏng chừng Mạc Tiện Hân sẽ trực tiếp cười nằm xuống. Hay là đi buổi trưa nhà kia nọ đỉnh tảng thịt bò ăn đi, cảm giác đỉnh tốt. Ừm, phê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. Hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 09293.